Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 109, diện mạo quỷ hài tử 1. Góc truyện audio.com, lần này, do quỷ hài tử ở trước dẫn đường đi về hướng cửa cầu thang. Hài tử hàng năm sinh hoạt ở trong bóng tối đã sớm thích ứng, đối với hắn mà nói, nơi này so với dưới bầu trời rải đầy nắng chói không có gì khác biệt. Rất nhanh liền đến được cửa thông gió trong tầng lầu, Như Thương nheo mắt cố gắng để hai mắt nàng trong thời gian ngắn nhất thích nghi với ánh sáng. Vẻ mặt và động tác cô độc chứng cũng làm giống như nàng, chỉ có hài tử kia là không giống. Hắn hình như không cảm thấy có gì khó chịu, ngược lại giống như là ngựa quen đường cũ đi giữa không gian, thẳng hướng đến phía dưới cửa thông gió rồi đứng lại. Sau đó ngẩng đầu lên mở rộng hai cánh tay, rất thoải mái duỗi duỗi thân người. Thị lực Như Thương và cô độc chứng cũng khôi phục rất nhanh, nàng lên tiếng nói trước. Người quả thực rất lợi hại, hai mắt hoạt động thật tự nhiên. Vừa nói người cũng đồng thời đi về phía quỷ hài tử. Đến chỗ có ánh sáng sáng, chuyện thứ nhất nàng muốn làm chính là, nhìn hài tử này một chút lớn lên có hình dáng gì. Thấy nàng đến gần, hài tử hình như cũng hiểu được ý tứ của nàng. Vì vậy chủ động xoay người cũng không nói chuyện, đưa mặt nhìn về phía Như Thương và cô độc chứng, để bọn họ xem cho rõ ràng. Đối với diện mạo của quỷ hài tử thật ra trong lòng Như Thương đã sớm có chuẩn bị. Ở trong hoàn cảnh ác liệt người lại ăn thức ăn không bình thường để sống, có thể sẽ rất quái dị, thậm chí một vài chỗ nào đó không chừng còn nảy sinh kích thích bởi vì thay đổi bất ngờ. Hài tử này ăn thịt người lớn lên, nếu như, vậy mà còn giống được người bình thường, chuyện này xem như một kỳ tích thật lớn. Đúng như nàng dự đoán, hình dạng hài tử này hết sức dọa người. Đây là để cho nàng với cô độc chứng thấy, chứ đổi lại người khác e rằng sẽ kết luận hắn là ma quỷ. Như Thương đoán người hắn cao chừng 1m50, có thể còn chưa tới. Thân thể rất gầy, cổ rất nhỏ, nhưng đầu lại rất lớn. Loại cảm giác này giống tiểu nữ sinh ăn kẹo que ở thế kỷ 21, phần trên đầu một cây gậy nhỏ có một khối đường hình tròn, cách trương.